Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 964, Thiên đế pháp chỉ. Không có cuối cùng chiến trường, Bắc Thiên Đô trên không, hư tộc tứ đại thần vương cùng thiên đình tam đại cự đầu dương muốn quyết định chiến trường trăm. Vạn chiến sĩ tinh nhuệ vận mệnh đỉnh phong cuộc chiến. Tứ đại thần vương ngưng tụ thần thể, từng cái thông thiên triệt địa, thiên đình hai đại tiên vương cùng tần trường phong thánh pháp thần thông vô biên vô lượng. Tại tiên, thần cùng phù ba loại sức mạnh va chạm dưới, các loại tuyên cổ không thấy dị tượng liên miên bất tuyệt. Trong thoáng chốc, giống như là hợp lực mở ra một cái thần bí nói cửa. Có thể làm cho người thăm dò vạn đạo quy nhất chí bí, lại có thể đem vạn giới vạn đạo toàn bộ chôn xuống. Oanh bạo minh không ngừng bên tai, đại chiến kịch liệt, khiến phía dưới hư tộc cùng thiên đình chiến sĩ đều cảm thấy rùng mình. Chỉ cảm thấy tự thân tại kia từ cao thiên cuốn tới dư ba bên trong, như là biển cả bên trong sâu kiến, nếu bị bao phủ, đừng nói giấy giụa, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Trận chiến đấu này hình ảnh dĩ nhiên kinh động toàn bộ không có cuối cùng chiến trường các vực. Thậm chí làm cả thượng thương giới nội đều tại chú ý. Bởi vì hư tộc lần này phát động thế công, chính là hướng về nắm giữ ở thượng thương tam giới bên này mấy cái nguyên thủy trận nhãn đồng thời. Phát động tiến công, bây giờ nhân gian trấn thủ một tòa trận nhãn đã thất thủ. Tổng cộng 9 cái nguyên thủy trong trận nhãn, chỉ có 4 cái còn nắm giữ ở thượng thương giới nội bên này. Lại chiếm cứ đều lâm vào rằng co. Cho nên, Bắc Thiên Đô cuộc chiến bên này đem sinh ra ảnh hưởng đến toàn bộ không có cuối cùng chiến trường. Thế cục phản ứng dây chuyền, như thiên đình thắng, thì có thể đại phá dưới thành hư tộc đại quân, đem diệt hết, sau đó gấp rút tiếp viện địa phương khác. Trái lại như bại, thì hư tộc đem đồng dạng có một cỗ lực lượng tiếp viện. Tựa như đè chết lạc đà cuối cùng một cái rơm ra. Thượng thương giới nội bên này đem trong nháy mắt sập bàn. Trận chiến này vô luận thắng bại, Tần Trường Phong đều đã danh chấn thượng thương. Hư tộc thần vương hạng nào tồn tại, lại bị hắn một người áp chế hai tôn. Chỉ là đối với trận này tiên thần cuộc chiến mà nói. Loại trình độ này còn chưa đủ, nếu muốn ngăn cơn sóng dữ, triệt để giải trừ Bắc Thiên Đô tình thế nguy hiểm, hắn còn cần mạnh hơn sát chiêu, làm cho thần vương chân chính vẫn lạc, mà không chỉ là bị áp chế. Thanh minh hữu kiếm, tuế nguyệt vô thương, chiến đến cực hạn, vô ưu quân cùng không thương đột nhiên đồng thời tế ra chí cường tiên pháp. Một cái lấy cửu thiên mây khói chi khí ngưng kiếm, từ tinh minh ngang qua bầu trời, một ngụm màu xanh tiên kiếm giống như là từ kia chí cao vô thượng hư không thứ 9 vĩ độ mà đến. Ở trên cao nhìn xuống, triển hiện hư không đại đạo chí cao huyền bí, cả người bên cạnh hiển hiện năm tháng trường hà, sóng lớn cuồn cuộn, gột rửa cổ kim tương lai, vô thương quân đứng thẳng trên đó. Phảng phất thời gian đạo chủ, sau một khắc, năm tháng trường hà đột nhiên ngưng tụ hướng về thanh minh tiên kiếm chảy xiết mà đi. Trong nháy mắt liền hóa thành một đạo thời gian tiên ngân giống như quấn quanh trên đó. Dung hợp làm một, hóa thành một ngụm thanh sắc cự kiếm chém xuống. Đây là thời gian cùng hư không chí cao hợp đạo, từ hai tôn tiên vương liên thủ tế ra. Phốc phốc. Đối mặt hai đại thần vương cũng liên thủ đối kháng cái này kinh thế tiên kiếm. Nhưng vẻn vẹn một lát, liền có một người nhịn không được trong miệng tràn ra vết máu. Đây cũng là vô ưu quân cùng vô thương quân chỗ đáng sợ. Trong bọn họ bất kỳ một cái nào, một mình lấy ra, tại vương cảnh cự đầu bên trong, cũng không tính trên đỉnh cao nhất mạnh nhất mấy cái kia. Nhưng bọn hắn thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau bái sư tu hành, cùng nhau chứng đạo thành tiên, sau đó lại dắt tay cùng một chỗ tấn thăng tiên vương. Một cái tu luyện hư khoảng không, một tài nắm giữ thế gian. Bởi vậy lẫn nhau ở giữa ăn ý cơ hồ đến rồi tâm hữu linh tê tình trạng. Một khi để bọn hắn liên thủ, liền đem kích phát ra vượt xa hai tôn tiên vương lực lượng. Việc đã đến nước này, không cần lại cố kỵ cái gì. Chúng ta cũng liên thủ tế ra cuối cùng trừng trị. Đang cùng Tần Trường Phong ác chiến Thần Tú bỗng nhiên hét lớn. Hắn dĩ nhiên phát giác được Tần Trường Phong theo chiến đấu tranh chấp không dưới. Tần Trường Phong khí thế đang dần dần suy yếu. Dù sao cho dù là đem hư tộc chiến sĩ lấy phù quang ma diệt chuyển hóa làm lực lượng, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Lần thứ nhất hắn xuất kỳ bất ý tùy tiện đắc thủ. Nhưng về sau hư tộc đại quân có phòng bị, lại trước mặt hai tôn thần vương cũng quyết không cho phép hắn lại lập lại chiêu cũ. Bởi vậy, Thần Tú vốn định đem Tần Trường Phong lực lượng hao hết về sau lại thi triển mở lôi đình phản kích. Nhưng mà Vô Ưu quân cùng Vô Thương quân nơi đó đột nhiên bộc phát, làm cho hai tôn thần vương lâm vào hiểm cảnh. Hắn không thể không cải biến kế hoạch, sớm tế ra bọn hắn mạnh nhất át chủ bài. Tứ đại thần vương vào hư không tề tụ, hiện lên tứ phương chi trận mà đứng, tiếp lấy pháp quyết dẫn động, trong miệng ngâm tụng thương cổ thanh âm, thần lực hạo đáng mãnh liệt. Chợt, chín cái gặp trong bốn người lấy thần lực cấu trúc làm ra một bộ kỳ bản đồ cổ văn, cùng trung tịch nguyền rủa rất giống, nhưng cũng không hoàn toàn tương tự. Lộ ra so trung tịch nguyền rủa đồ văn càng thêm hắc ám mà đáng sợ. Sau một khắc, một trận xám trắng sương mù nương theo lấy làm cho người dùng mình chẳng lành cảm giác bỗng nhiên từ đồ văn trung ương tuôn ra, cũng thật nhanh hướng về Bắc Thiên Đô phương hướng lan tràn mà tới. Chiếc kia ngang qua cửu thiên, từ hai đại tiên vương liên thủ tế ra thanh minh tiên kiếm đứng mũi chịu sào bị cỗ này thần bí sương mù cuốn vào, sau đó, vô thanh vô tức, chiếc kia từng làm cho thần vương thổ huyết tiên kiếm tại vô số nói ánh mắt kinh sợ bên trong sụp đổ. Hóa thành ngang ngược mà hỗn loạn năng lượng tàn phá hư không. Không có hào quang bạo loạn, không có sức mạnh va chạm, hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì chống lại quá trình. Một ngụm vô thượng tiên đạo cự kiếm liền không có chút nào nguyên do đất sụp dài. Phảng phất đây chính là nó tất nhiên số mệnh. Có gì đó quái lạ. Ta đi trước thăm dò một phen. Vô Thương quân lông mày thít chặt chủ động nghênh đón. Hắn tự nhiên chi đạo mình cùng Vô Ưu quân liên thủ tế ra tiên kiếm cỡ nào mạnh mẽ. Lại tại cỗ này quỷ dị xám trắng trong sương mù không còn sức đánh trả. Này làm cho hắn vô cùng kiêng kỵ, quyết không thể khiến hắn lan tràn đến Bắc Thiên Đô bên trong. Nếu không Bắc Thiên Đô tính cả bên trong hết thảy thiên đình tu sĩ cũng như vậy toàn bộ vỡ vụn. Hắn và Vô Ưu quân thậm chí bọn hắn đại biểu ám quyết ti đều đem trở thành thiên đình tội nhân. Xám trắng sương mù nhanh chóng tới gần, Vô Thương quân đầu tiên là duỗi ra một cái ngón tay. Cẩn thận từng ly từng tí cùng hắn biên giới tiếp xúc. Chỉ có tự thể nghiệm mới có thể trong thời gian ngắn nhất xác minh hắn bí mật. Hắn đối với mình thời gian tiên thể có vô tận tự tin. Trong cơ thể lại tiên cung hộ đạo, căn bản không sợ hãi nguyên thần gặp nguy hiểm. Song khi ngón tay cùng sương mù tiếp xúc sau hắn nhưng trong nháy mắt sắc mặt kịch biến. Chợt càng là đột nhiên hướng về sau lùi gấp. Như cùng ở tại tránh né nguy cơ sinh tử, hắn hành động đã hết sức nhanh chóng, nhưng khi hắn thoát ly lúc, toàn bộ cánh tay phải vẫn là bị sương mù ăn mòn. Như trước thanh minh tiên kiếm đồng dạng, trong nháy mắt vỡ vụn, máu tươi cùng xương vỡ giống như đá vụn giống như nổ bắn ra. Tràn ngập vô tận hỗn loạn chi ý, ngay cả tiên đế đều muốn kiêng kỵ trung tịch lực lượng. Ngươi lại dám dùng tay đi sờ, đảm phách khả kính, hư tộc thần vương thần không phải cười gằn. Mảnh này xám trắng sương mù, chính là toàn bộ hư tộc chân chính lực lượng bản nguyên. Là ảm hư tồn tại căn cơ, cũng là thai nghén hư tộc bản nguyên. bọn hắn thần bộ tứ đại thần vương liên thủ, cũng chỉ là có thể triệu hồi ra một sợi đem hóa thành sương mù khuếch tán mà thôi. Dù vậy, bốn người bọn họ y nguyên phải bỏ ra giá cả to lớn. Nếu không phải bởi vì Tần Trường Phong đến làm cho chiến cuộc biến được đối hư tộc 10 phần bất lợi, bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ đến đi một bước này. Cùng lúc đó, loại này làm cho không thương tiên vương đều trong nháy mắt mất đi một cánh tay kinh khủng lực lượng. Quả thực chấn kinh rồi Bắc Thiên Đô bên trong tiên đạo tu sĩ. Mắt thấy xám trắng sương mù còn tại hướng về Bắc Thiên Đô lan tràn. Tất cả mọi người không khỏi run rẩy, cảm thấy đại kiếp trước mắt. Tần Trường Phong chút xuống dư lực, toàn bộ quán chú vào ba miệng phù văn chi kiếm bên trong. Sau đó ba kiếm hiện lên thế đối chọi, tạo thành một cái kiếm trận hướng về sương mù bay tới. Phù kiếm tiến vào bên trong sau lập tức bộc phát uy năng. Phù quang đầy trời, trong nháy mắt, như là ba đạo thần dương chiếu trên không phá núi sông vạn đóa. Muốn đem hết thảy sương mù đều khu trục. Một khắc này, Bắc Thiên Đô bên trong từng đôi nhìn chăm chú ánh mắt trung đô không khỏi lộ ra vẻ ước ao. Cho rằng thấy được hy vọng, nhưng mà sau một khắc, ba đạo phù văn chi kiếm vẫn là hỏng mất. Vô số quang phù hình thành dòng lũ tàn phá bừa bãi, làm cho Bắc Thiên Đô bên trong kia vô số đôi vừa mới cháy lên hy vọng con mắt đột nhiên một lần nữa lâm vào tuyệt vọng. Tần Trường Phong cũng thần hồn run rẩy dữ dội. Kia màu xám trong sương mù có đại khủng bố, căn bản là không có cách đối đầu. Cùng Vô Ưu Quân cùng Vô Thương Quân đối mặt lúc, liền trong nháy mắt đã minh bạch đối phương ý tứ. Nếu quả thật đến cả thế gian không thể vãn hồi thời điểm, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể bảo mệnh làm đầu. Dù sao chín tòa nguyên thủy trận nhãn chỉ cần có một tòa còn tại thượng thương giới nội bên này, hư tộc liền không cách nào phát động diệt thế tai ương, hủy diệt toàn bộ thượng thương. Bất quá đúng lúc này, Bắc Thiên Đô phía trên hư không đột nhiên nứt ra. Một vệt kim quang bản thân bên trong bay ra, hướng xuống quét qua, liền hình thành một màn ánh sáng đem Bắc Thiên Đô thủ hộ. Kia làm cho không thương tiên vương cùng Tần Trường Phong cũng không có thể ra sức xám trắng. Sương mù đi tới nơi này, màn ánh sáng màu vàng trước mặt sau đã bị ngăn cản, lại không cách nào tiến lên. Tất cả mọi người mang theo ánh mắt kinh nghi nhìn lại. Chỉ thấy kia từ hư không đột nhiên phủ xuống kim quang rõ ràng là một đạo pháp trì. Giờ phút này cuốn lên như quyển trục, ai cũng không biết trong đó nội dung cụ thể. Chí thần chí thánh tiên hoa lượn lờ, đem trọn tòa Bắc Thiên Đô đều làm nổi bật ra sán lạn người người hừng hực. Chợt, tứ đại thần vương trung ương đồ văn rung động. Trong sương mù phát ra một đạo không thuộc về bọn hắn thanh âm của bất kỳ người nào. Ngự cổ, người bội ước, dựa theo ước định, không cho phép người giáng lâm ở mảnh này chiến trường. Ngự cổ, đây là thiên đình Đông Cung thiên đế xưng hô. Chẳng lẽ đỉnh đầu đạo này quyển trục đúng là thiên đế pháp chỉ? Thiên đế đã xuất quan sao? Khắp thế gian đều kinh sợ. Mặc dù đã sớm nghe đồn thiên đế có xuất quan dấu hiệu, nhưng dù sao chỉ là truyền ngôn. Bây giờ thiên đế pháp chỉ giáng lâm, liền mang ý nghĩa thiên đế xuất quan đã trở thành sự thật. Ngươi để loại này trung cực sức mạnh cấm kỵ xuất hiện ở đây phiến chiến trường, sao lại không phải bội ước trước đây? Lui binh đi, ta như là đã xuất quan, bọn hắn liền không có bất cứ cơ hội nào. Người ta đều biết vận mệnh không có khả năng từ bọn hắn đến quyết định. Trận chiến cuối cùng có lẽ không xa, nhưng còn không phải hiện tại. Màu vàng kim pháp chỉ bên trong phát ra lạnh nhạt bình tĩnh nói nhỏ, nhưng lại tại bình thản ở giữa, để cho người cảm nhận được một loại vô hình cuồn cuộn uy nghiêm. Ép tới ngoài thành hư tộc đại quân khó mà thở. Ngự cổ thiên đế tiếng nói hạ xuống sau hư không yên tĩnh. Hồi lâu sau, kia xám trắng sương mù bên trong mới truyền đến khẽ than thở một tiếng. Hết thảy đã được quyết định từ lâu, tội gì dãy giụa? Không người trả lời, thiên đế không ra, những người còn lại không người dám ứng. Nhưng một lát sau, liền chỉ thấy kinh khủng kia sương mù tại co rụt về đằng sau, cho đến hoàn toàn trở lại thần bí nguyền rủa đồ văn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tứ đại thần vương sợ hãi mắt nhìn Bắc Thiên Đô trên không thiên đế pháp chỉ về sau. Thần sắc không cam lòng phát ra lui binh mệnh lệnh. Từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng đều chẳng qua là quân cờ mà thôi. Một trận tử thương vô số đại chiến, cũng chỉ bất quá là vì trợ giúp hư tộc ẩn núp kỳ thủ đến nghiệm chứng một ít sự tình. Chưa hề nghĩ tới có thể liền như vậy đánh một trận lấy được không có cuối cùng chiến trường thắng lợi. Bây giờ kỳ thủ mục đích đã đạt đến, hoặc là nói kỳ thủ nhóm tạm thời đã đạt thành ăn ý. Vậy bọn hắn cũng liền không cần lại tiếp tục tiến công. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.